Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 173, Thu làm nam sủng, góc truyện audio.com, ở một căn nhã gian trên lầu 2 đang ngồi 5 người. Bọn họ vây quanh nhau ngồi trước một cái bàn tròn, phân biệt là 4 nam 1 nữ. Trong đó, có 4 cái nam nhân đều là tu sĩ kiếm đế cảnh. Đặt ở trên đại lục cũng có thể xem như nhân vật khai tông lập phái. Về phần nữ nhân còn lại, nàng cũng là người có tu vi thấp nhất ở đây, chỉ vẻn vẹn ở kiếm tôn cảnh lục tầng. Dung mạo xuất chúng, mi mày như họa, trên người mặc một thân phục sức sang quý ưu nhã. Nhưng từ biểu cảm cùng khí chất đến xem, lại lộ ra một mảnh cao cao tại thượng, xa không thể với. Nam nhân ngồi ở phía tay trái của nàng, mặt mũi cũng xem như trung thượng đẳng, quần áo, khí chất đều giống như một cái hiệp khách xông xáo thiên hạ. Nhưng từ ánh mắt và ngũ quan đến xem, bất chi bất giác lại hiện ra thâm trầm cùng lăng lệ, khiến người không sinh ra được một chút hào cảm nào. Nói đến 3 tên nam nhân còn lại thì lại càng không đáng nhắc tới. Tất cả đều là ngoại hình phổ thông, một cao gầy, một trung niên cùng một kẻ thấp bé. Nhưng bọn họ giơ tay nhấc chân đều lộ ra được một chút da lông của cao thủ phong phạm. Thế nhưng, theo lời nói cùng cách hành xử đến xem. Làm người ta cả kinh rớt cằm chính là, trong số 5 người bọn họ, người có quyền lên tiếng nhất ở đây, cư nhiên lại chính là nữ nhân có tu vi thấp nhất kia. Triệu Thánh Chủ, người có dám chắc ma thần sẽ xuất hiện tại Lăng Vân Thành này không a? Chúng ta đã ôm cây đợi thỏ ở đây gần một tháng rồi. Lúc này, sau khi tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, chậm rãi thối lui về sau. Nam tử nhỏ gầy nhất ở đây liền phóng thấp tư thái hỏi, nhưng trong giọng điệu cũng không khỏi hiện ra một chút phàn nàn. Thờ ơ liếc nhìn bọn họ trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Triệu Tử Hy liền hừ lạnh một tiếng, mang theo giọng nói bất cận nhân tình, không chút nể mặt hỏi. Làm sao, ngươi nghi ngờ năng lực của tông môn chúng ta? Bị nàng vừa hỏi, 4 cái nam tử liền lập tức hoảng sợ không nhẹ. Bọn họ vốn dĩ đều là môn khách được Vạn Kiếm Tông mời chào. Dĩ vãng đi đến đâu cũng đều được người khác khách khách khí khí. Thế nhưng, bây giờ khi đứng trước mặt của nữ nhân này, bọn họ ngay cả cái rắm cũng đều không dám thả. Bởi vì đừng nói là bọn họ, cho dù là cả Thương Lang đại lục này, chắc chắn cũng không có ai chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của tông môn sau lưng Triệu Tử Hy a. Không, không, thánh chủ đừng nghe hầu tử nói bậy. Chúng ta làm sao lại dám nghi ngờ tình báo của bản môn a? Ở một bên, Trương Kiệt liền lập tức tươi cười làm lành. Trong mắt cũng hiện lên một tia nóng bỏng nhìn Triệu Tử Hy. Nếu để gã lấy được một người nương tử vừa có thực lực mỹ mạo, lại vừa có gia thế bậc này. Vậy thì nửa đời sau của gã, nhất định là lên nhanh như diều gặp gió rồi. Tâm tư này của Trương Kiệt Triệu Tử Hy làm sao lại không nhìn ra được kia chứ? Nhưng nàng căn bản chính là khinh thường một cái tiểu nhân vật như gã. Cho nên, cũng không có tiếp lời. Triệu Tử Hy chỉ lạnh lùng thu hồi lại nhãn thần, lờ đễnh thông qua khe cửa nhìn xuống quang cảnh dưới đại sảnh. Mặc dù chỉ là một cái liếc nhìn, Triệu Tử Hy đã không thể nào thu hồi lại được ánh mắt của mình. Lúc này, dưới lâu một đang ngồi một bài thi thiếu niên. Nếu cần một vài từ ngữ đến hình dung hắn thì đó chính là tiên nhân xuất thế, đẹp đến nghẹt thở. Không biết có phải là tầm mắt của nàng quá mức lộ liễu hay không? Thiếu niên bỗng dưng lại giống như cảm nhận đến gì đó mà hơi ngẩng. Góc truyện audio.com, đầu, chuẩn xác nhìn thẳng về phía nàng, nhưng lúc này, Triệu Tử Hy mới phát giác ra được. Thì ra thiếu niên là một người mù. Thế nhưng, việc này cũng không làm Triệu Tử Hy để tâm quá lâu. Bởi vì thiếu niên cư nhiên lại chiều nàng cười, trong phút chốc cả lầu một giống như đều an tĩnh lại. Ngay cả tiếng hít thở cũng đều có thể nghe thấy được. Rõ ràng, những khách nhân khác ở đây đều bị kinh diễm không nhẹ. Đợi đến khi Triệu Tử Hy hồi thần lại thì thiếu niên đã sớm cúi đầu chậm rãi dùng thiện. Không biết vì sao, khi nhìn thấy những khách nhân bên dưới có vô số kẻ không ngừng đánh giá hắn. Nàng lại có phần không vui. Thiếu niên phong hoa bậc này, vốn dĩ nên được huấn dưỡng trong phòng làm vật riêng. Vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một người. Suy nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt của Triệu Tử Hy liền hơi xuất hiện tia sáng. Đúng vậy à, với thân phận của nàng thì để hắn làm một cái nam sủng cũng không phải là không thể. Nghĩ là làm, Triệu Tử Hy liền lập tức đem tiểu nhị gọi vào. Nhanh chóng phân phó, người đi xuống dưới nói với vị thiếu hiệp mặc bài thi kia là ta muốn mời hắn lên đây để kết giao một chút. Bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, mặc dù không tiện nhưng Trương Kiệt cũng rất muốn nhìn thử xem người mà Triệu Tử Hy cho người mời đến sẽ là ai. Nhưng dù thế, từ sâu trong linh hồn của gã, lại bất giác đối với người chưa gặp mặt này sinh ra vô tận địch ý. Kịch trường, sư tôn, là người nói muốn đem đồ nhi của ta thu làm nam sủng. Mặt lạnh lùng, rút kiếm, Tỷ tỷ, muốn thu hắn làm nam sủng, ngươi có mệnh sao? Cười lạnh, nâng trường thương. Vị mỹ nữ nào đó? A-di-đà Phật, Phật nói, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lần chuỗi hạt ánh mắt ám trầm. Tiểu sư điệt, ha ha, vị tiểu thư đây, ngươi vừa mới nói gì? Ngươi nói muốn đem tiểu sư thúc của ta làm sao? Mỉm cười lịch sự ôm lấy bình sứ. Triệu Tử Hy, ta xin lỗi, ta chỉ là một nhân vật pháo hôi thôi à. Các ngươi cứ bơ ta đi, là ta hồ ngôn loạn ngữ. 555 cách chương.